Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, đồng giá trao đổi. Là, vâng, đúng, Uchiha Sasuke sao? Vô Thương trong mắt chưa từng xuất hiện chút nào ba động, bình tĩnh nói. Đối với Uchiha Itachi chấp niệm, Vô Thương tự nhiên không có thể không biết. Không sai, ta muốn để cho ngươi giúp ta bảo vệ tốt Sasuke an toàn, không cho hắn chịu đến Danzo hãm hại, ở giết chết chính mình phụ mẫu hậu. Uchiha Itachi trong mắt lần đầu tiên xuất hiện liễu tình tự ba động, hơn nữa còn là sâu đậm lo lắng. Có thể thấy được hắn đối với đệ đệ của mình là biết bao lo lắng. Danzo, Vô Thương nghe Uchiha Itachi lời nói, trong mắt xuất hiện một tinh quang. Đối với Danzo hắn kỳ thực cũng không có thực sự tiếp xúc quá. Có lẽ là đệ tam đối với Vô Thương thực sự quá coi trọng, vì vậy thẳng đến hiện tại cũng là không có có làm cho Danzo có cơ hội tìm Vô Thương. Bất quá tuy là chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng cái này không trở ngại Vô Thương đối với Danzo cái này nhân loại không được giải khai. Cũng là biết Uchiha Itachi lo lắng không phải không có có đạo lý. Uchiha Itachi, người nếu như thế xá không Uchiha Sasuke, như vậy ngươi hiện tại có diệt tuyệt Uchiha bộ tộc. Nói vậy ngươi cũng đã cùng đệ tam đại nhân đạt thành ước định, làm cho đệ tam đại nhân bảo vệ tốt Uchiha Sasuke đi. Hiện tại hà tất có nhờ và ta đây? Vô Thương ánh mắt sâu đậm nhìn Uchiha Itachi, đột nhiên vẻ mặt ngoạn vị nói. Uchiha Itachi bây giờ làm ra hy sinh lớn như thế, thân thủ hủy diệt gia tộc của mình, mà hắn lại là yên tâm nhất không Uchiha Sasuke. Nhất định sẽ trước giờ an bài xong liên quan tới Uchiha Sasuke sự tình. Tốt nhất biện pháp chính là làm cho đệ tam phụ trách bảo hộ. Điểm này, Vô Thương dù cho không biết nguyên tắc cũng là có thể phỏng đoán đến. Đệ tam đại nhân tuy là bằng lòng ta ở ta ly khai Konoha sau sẽ biết bảo vệ tốt Sasuke, thế nhưng Danzo bên kia ta rất lo lắng. Dù sao ta kế đó sẽ trở thành Konoha phản nhẫn, mà Danzo cái này nhân loại hành sự vô cùng tàn nhẫn. Ta lo lắng đối phương sẽ ở chính mình sau khi rời đi đối với Sasuke động thủ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể âm thầm bảo hộ hắn, chỉ ít làm cho hắn không phải trở thành giống như ta vật hy sinh. Uchiha Itachi trầm thấp nói. Uchiha Itachi sở dĩ sẽ biết, xin nhờ Vô Thương bảo hộ Uchiha Sasuke, cũng là có xuất phát từ lo nghĩ của mình. Đệ tam tuy là đã đáp ứng rồi hắn, thế nhưng Uchiha Itachi đối với Konoha hắc ám cũng là lòng biết rõ. Hơn nữa Uchiha Itachi tuy là hiệu chung với đệ tam, thế nhưng đối với đệ tam có chút phương diện mềm yếu cũng là tinh tường. Nếu như Danzo thật muốn đối với Sasuke bất lợi, sợ rằng đệ tam cũng tuyển trạch nhường đường. Thế nhưng nếu như lại thêm Vô Thương làm bảo đảm nói, Uchiha Itachi thì sẽ thả tâm hứa nhiều. Một phương diện Vô Thương nếu có thể được đệ tam ủy thác thu về Seragon sự tình, có thể thấy được đệ tam là có bao nhiêu tín nhiệm Vô Thương. Thậm chí có thể là bị coi như Hokage người được đề cử. Nếu có Vô Thương bảo hộ Sasuke, như vậy thì xem như là Danzo muốn động tay, đệ tam bên kia khẳng định cũng sẽ trợ giúp Vô Thương. Mà một khác phương diện chính là thực lực. Uchiha Itachi tuy là từ ngũ quốc ám chiến sau sẽ không có cùng Vô Thương giao thủ quá, thế nhưng hắn cũng là biết lấy Vô Thương trước đây bày ra thiên phú, gần đây thời gian 2 năm tuyệt đối không có khả năng không có tăng trưởng. Thậm chí tại hắn không có giác tỉnh ra Mangekyo Sharingan trước, Uchiha Itachi cũng chưa từng có cho là mình thực lực vượt qua Vô Thương. Hắn tin tưởng lấy Vô Thương thực lực phải bảo vệ Sasuke không có vấn đề. Chính là xuất phát từ hai điểm này, Uchiha Itachi mới có thể tuyển trạch đem đệ đệ của mình ngay cùng ủy thác vậy, làm cho Vô Thương đi chiếu cố. Uchiha Itachi lúc này cũng là phát hiện, đã từng cùng hắn nhiều lần chiến đấu, thậm chí có chút đối nghịch Vô Thương, nhưng bây giờ là trở thành hắn duy nhất có thể tin tưởng người. Nghe Uchiha Itachi lời nói, Vô Thương tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được đối phương bất đắc dĩ cùng bất an. Có thể đây chính là bị trở thành quân cờ vận mệnh. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng chưa chắc có thể đổi sau cùng hy vọng xa vời. Vô Thương nhãn quang tiềm thước, hắn không muốn trở thành cùng Uchiha Itachi một dạng quân cờ, mà là muốn trở thành kỳ thủ. Mà ở đi thông con đường này, hắn cần thực lực mạnh hơn. Con người của ta thờ phụng một cái chân lý, đó chính là đồng giá trao đổi. Ngươi muốn ta bảo vệ tốt Uchiha Sasuke, như vậy ngươi cũng liền cần trả giá ngang hàng đại giới. Vô Thương khóe miệng vi kiều, hai mắt nhìn thẳng Uchiha Itachi. Cái gì đại giới, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Uchiha Itachi không có chút nào do dự, trực tiếp trầm giọng nói. Bây giờ gia tộc hủy diệt, đối với Uchiha Itachi mà nói, không có thứ gì có thể so với bảo hộ đệ đệ của mình quan trọng hơn. Ta cần các ngươi Uchiha bộ tộc các đời tới nay còn để lại hết thảy nhẫn thuật phương pháp tu luyện. Còn có cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Vô Thương cười nhẹ nói. Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc là khai sáng Konoha hai đại hào môn. Hơn nữa từ lúc thời kỳ chiến quốc cũng đã tồn tại. Như vậy hào môn nội tình tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vô Thương tuy là dựa vào các loại phương pháp thu hoạch quá rất nhiều nhẫn thuật, nhưng so với Uchiha bộ tộc lưu nội tình tuyệt đối là chín châu mất sợi lông. Nếu như Vô Thương có thể có được Uchiha bộ tộc còn để lại nhẫn thuật, tuyệt đối có thể từ chân lý chi môn bên trong trao đổi đến một khoản khó có thể tưởng tượng giá trị. Điểm, nghe được Vô Thương yêu cầu, Uchiha Itachi không khỏi nhíu mày. Người yêu cầu thứ hai ta có thể bằng lòng ngươi. Thế nhưng phía trước cái kia ta khả năng làm không được. Trong gia tộc di lưu tới nhẫn thuật đều là gửi ở tại chuyên môn an trí địa phương. Hơn nữa tại trước đây, ta cũng đã đem điều này an trí vị trí hồi báo đi. Sợ rằng này gốc người đã đem các loại nhẫn thuật đều là thu. Ta hiện tại nhiều lắm có thể đem chúng ta tộc trưởng nhất mạch còn để lại nhẫn thuật cho ngươi. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Xem ra Konoha nhân diệt tuyệt Uchiha bộ tộc sau, đối với Uchiha bộ tộc còn để lại nội tình cũng là không nghĩ muốn buông tha. Nếu là nếu như vậy, như vậy các ngươi gia tộc nhất mạch còn để lại nhẫn thuật cũng có thể. Vô Thương mở miệng nói. Nếu không có cách nào đạt được toàn bộ, Vô Thương cũng chỉ có thể trước phải đến bộ phận. Hơn nữa có thể được Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhất mạch còn để lại nhẫn thuật. Tuyệt đối đều là chút đẳng cấp cao nhẫn thuật. Được, chứng kiến Vô Thương cũng không có bởi vì không có cách nào đạt được toàn bộ nhẫn thuật mà buông. Tha, Uchiha Itachi cũng là không dám có chút lưỡng lự. Trực tiếp gật đầu bằng lòng. Chợt đến giữa một chỗ. Cũng là ở vách tường nơi nào đó án. Chợt liền thấy sàn nhà xuất hiện một cái tà tà thang lầu. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.